Chương 320, Dạ Lam Tế Ti. Đang ở quần sơn trong, La Phủ lần thứ nhất cảm nhận được nguyên lai hoàng hôn có thể như vậy sáng lạ, tà dương chiếu rọi này toàn bộ thiên không, nhưng là một vệt nhàn nhạt bạc màu vàng, lá cây múa trong lúc đó phát sinh tiếng sàn sạt, phảng phất là trong thiên địa này phong vũ khúc, thể trạng hùng tráng hổ đá ở này gồ ghề trên sơn đạo nhưng như là một chỉ nhanh nhẹn viên hầu, mỗi một bước đều đạp đúng mức. Không nhẹ không nặng, không nhanh không chậm, không có một tia đá vụn lướt xuống, khí tức cu nở dê không gặp một tia biến hóa, những này thần bí thuộc sơn người, từ nhỏ liền ở này quần sơn trong lúc đó lớn lên, bọn hắn đối này hùng vĩ núi non tràn ngập kính nghệ, rồi lại không thiếu một tia thân thiết, đây là bọn hắn khi còn nhỏ chơi đùa nô đùa nơi, đây là bọn hắn săn bắn sinh tồn nơi, này cũng là bọn hắn đời đời thủ hộ nơi. Nhìn này mạnh mẽ bóng người, La Phủ trong ánh mắt nhưng thủy chung lộ ra một tia nghi hoặc, này ăn mặc tuy rằng sấp xỉ hậu thế miêu tộc, nhưng mà trước tần thời gian nhưng là kiên quyết không có như vậy xưng hô, xem ra này lại là có một phen kỳ lạ cố sự. Thiếu miêu, thanh lê, thái xương, thạch lan tứ tộc, nghe bọn họ tính, hẳn là thạch lan tộc đi chỉ là không biết vị này cái gọi là dạ lam tê ti, đến cùng là ai cơ chứ, xem này thạch hạo trong mắt mang theo như vậy dày đặc sùng kính. La Phủ trong lòng càng hiện ra nghi hoặc, nếu như không có nhớ lầm, Thục Sơn đã từng gặp phải đế quốc cùng âm dương gia hai lần thanh tẩy, thêm nữa chính bọn hắn cu nở dê là nội loạn không thôi. Không nghĩ tới lần này, đánh bậy đánh bạn, lại sẽ đến Thạch Lan tộc, chỉ là không biết Thạch Lan có hay không trở lại. Đến. Hồi lâu sau, Thạch Hạo đình chỉ đi tới, đối phía sau La Phủ nói rằng. Đến La Phủ cảm thấy thật là kinh ngạc. Bởi vì ở hai người trước mắt cũng không phải cái gì kiến trúc, QNZ không phải cái gì cung điện, mà là một chuỗi không thể nhìn thấy phần cuối cầu thang. Nơi này là La Phủ nhìn cầu thang khởi điểm một tòa bia đá, chỉ thấy mặt trên viết cựu lê hai chữ lớn. Nơi này là đi về ta Thạch Lan tộc Vu Trúc cung lối đi duy nhất, tên là cựu lê thang trời, trước đây ở Thục Sơn từng có chi nở nơi, sau trải qua các loại biến cố, chỉ còn chung quanh, Thục Sơn bô nở bộ các một chỗ. Thạch Hạo nhìn trước mắt bậc thang, lạnh nhạt nói. Cựu lê thang trời tổng cộng có 999 tầng, nghe đồn chính là chúng ta tổ tiên Si Vu lưu lại, nó nối thẳng Vu Trúc cung, nó là ngươi cùng ta muốn đi địa phương tất kinh con đường. Thạch Hạo xoay đầu lại đạo. Được, đi thôi. La Phủ nhìn này nhìn không thấy đầu cầu thang, không khỏi lắc lắc đầu, khiến cho thần bí như vậy, hy vọng này cái gọi là dạ lam tế ti không để cho ta thất vọng mới tốt. Thời gian đã qua ba nén nhang, hai người mới mỉ hệ nở cửa nở dê ba đạo cầu thang phần cuối, cường tráng như Thạch Hạo giờ khả cờ na y cu nở dê là thở hổn hển liên tục, La Phủ vẫn như cũ là khí định thần nhàn, liền ngay cả cuối sợi tóc cũng không từng tán loạn, long hồn lực lượng, thiên khải lực lượng cải tạo quá thân thể nếu là dễ dàng như vậy sẽ mệt mỏi, vậy này cảnh giới cu nở dê quá giá rẻ, dù cho tinh thần trên có thương tích, nhưng chỉ cần còn ở thiên khải. Hắn chính là mạnh như vậy. Người công phu không sai nhìn kỹ La Phủ một lúc, Thạch Hạo không thể không phục thua. Kỳ thực dọc theo con đường này, Thạch Hạo đều là đang cùng La Phủ phân cao thấp, hắn cu nở dê là người tập võ, tự nhiên nhìn ra được La Phủ có võ thuật căn cơ, này một đường quái thạch đá lởm chấm sơn đạo chót vót, cuối cùng này thang trời càng là sừng sững sừng sững, hắn liền vẫn tổn hạ mã huy tâm tư, bây giờ nhưng là chỉ có thể một hơi biệt vào bụng lý, ám chịu thiệt. Hảo ta chỉ có thể đưa ngươi đạo nơi này, vẫn tiến về phía trước nhập chính điện, dạ lam tế ti đại nhân ở nơi đó chờ ngươi. Đa tạ. Nói xong liền hướng về phía trước này sừng sững chính điện mà đi. Một bước tiến vào bên trong cung điện, liền có một luồng mênh mang khí tức xông tới mặt, các nơi vách đá trụ đá bên trên tất cả đều điêu khắc giống ý như thật viễn cổ cự thú, có đầu người mình rắn, có ương diện hổ thân, thiên kỳ bách quái không phải trường hợp cá biệt. Bốn phía trên vách đá một đoàn đoàn hùng liệt hỏa diễm huy hoàng mà sinh, đem rộng rãi đại điện tìm sáng trưng, cho dù ở này cuối mùa thu hoàng hôn bên trong cu nở dê không cảm thấy được một hơi khí lạnh. La Phủ liền như thế bình tĩnh nhìn, tựa hồ trong đầu hơi có chút ký ức, nhượng hắn cảm thấy những này cổ lão phù điêu rất tinh tường, trận một luồng rất lớn hãm trận lực lượng hướng về La Phủ kéo tới chỉ ở này trong chớp mắt, La Phủ toàn bộ người gần giống như rơi vào một mảnh to lớn trong vũng bùn. Muốn tránh thoát mà không, ngược lại đúng như đầm lầy giống như vậy, càng là điều động nội lực phản kháng, tự thân chịu đựng đến hãm trận lực lượng thì sẽ càng sâu, trước mắt phảng phất dập dần lên. Mơ mơ hồ hồ sương ngủ, mà này sương ngủ phần cuối, một bóng người huy hoàng mà đứng, không nhìn ra, dòm ngó không ra, rồi lại chân thực đang ở trước mắt, này một loại áp lực, ở bây giờ trên đời đã là cực kỳ hiếm thấy, nhưng mà, La Phủ nhưng là nhìn ra, nguồn sức mạnh kia không phải thuộc về người này, hắn chỉ là tạm thời mượn dùng thôi nếu không phải sức mạnh của chính mình, như vậy chung quy là có thiếu hụt. La Phủ cười gằn, tiếp theo cùng với đối lập tờ, hắn ngược lại muốn xem người này có thể chống đỡ bao lâu. Thời gian liền như thế từng giây từng phút trôi qua, hai người liền như thế dường như rằng co bình thường rằng co. Này Dạ Lam Tế Ti như trước vững chãi, La Phủ tuy nhược phong trùng cô diệp, khỏe miệng bắt đầu chảy máu, nhưng thủy chung cực lực duy trì tự thân đạo tâm cân bằng, mà không đến ngã xuống. Sau nửa canh giờ, thiên dĩ nhiên GN đen, này một luồng như cửu u thâm nguyên mạnh mẽ nội lực mới dần dần tàn đi, một đạo huy nghiêm tiếng tuyến truyền đến, mang theo vài phần suy yếu, xem ra hắn là không chi u đửa cờ nữ a không nghĩ tới này một đời, âm dương gia đông quân, dĩ nhiên là như vậy tài năng ngất trời. Ta cùng ngươi chính là lần đầu gặp, vì sao phải như vậy làm khó dễ ta, ngươi là muốn đối đi cờ hờ vơ y ta sao? La Phủ tuy là hỏi dò, nhưng trong lời nói nhưng lấy có một vẻ tức giận, bá đạo cực kỳ, đây là một loại duy ngã độc tôn khí phách. Được lắm La Phủ, ngươi tức là âm dương gia cao giai tử đệ, đương biết ta thuộc sơn cùng ngươi âm dương gia ân oán bao nhiêu, làm sao đến như vậy ngu xuẩn vấn đề. Dạ Lam Tế Ti như trước là như thế quay lưng La Phủ. Này một thân tử hắc sắc nạm vàng bên tế tự trường bảo nhưng lấy có mấy phần vầng sáng lưu chuyển. Như ngươi nói, vừa đã hiểu tại hạ thân phận, vì sao không liền như vậy đánh giết La Phủ cũng không thoái nhượng, ngược lại từng bước ép sát. Hay vẫn là nói, này không phải sức mạnh của ngươi, ngươi trung quy hay vẫn là chỉ có thể mượn dùng, không cách nào giết ta. Dạ Lam Tế Ti trầm mặc, hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, xác thực, như ngươi nói. Ta không có cách nào giết ngươi nếu như là mấy năm trước, chúng ta còn có thể giết ngươi, nhưng hiện tại, ngươi tiến bộ thực sự quá nhanh, thiên khải, e sợ chỉ ở chúng ta thuộc sơn thời kỳ cường thịnh từng tồn tại đi. Thật sao? La Phủ không nhân lời của nam tử mà có chút vẻ mặt biến hóa, như trước thản nhiên nói, nếu như vậy, vậy ngươi tìm ta còn có chuyện gì? Ta nghĩ, cùng ngươi hợp tác. Trầm mặc một hồi, Dạ Lam Tế Ti mở miệng nói rằng,